Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 304, kiếm khách đều là cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia váy đen nữ tử, ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, Tô Hạo cũng nhìn về phía cái kia váy đen nữ tử. Cái này váy đen nữ tử hình dạng vẫn là rất hấp dẫn người ta. Tô Hạo cũng đã gặp nàng hai lần, nguyên lai nàng là Thương Lan học viện người. Lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, cái này váy đen nữ tử bị cái kia chớ kinh thiên nhất kích kích thương. Lần thứ hai thì là tử vong chi cốc bên ngoài, bị cửu long hư ảnh áp thổ huyết. Còn giống như rất khổ, Tô Hạo trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn lấy Tô Hạo nụ cười trên mặt, váy đen Tần Lê lại là nhướng mày, bởi vì trực giác của nữ nhân, nàng rất chán ghét nụ cười như thế. Đương nhiên nàng chú ý Tô Hạo, chủ nếu là bởi vì Tô Hạo trên người tu vi. Hải Thành báo danh tham gia Thương Lan học viện người bên trong, hai người hoàng cực cảnh. Hai tên thiên cảnh cửu trọng, Tô Hạo là một người trong đó, dựa theo năm trước tình huống bốn người này nhất định sẽ tiến vào Thương Lan học viện. Ba người khác nàng đều có hiểu rõ, chỉ có người tán tu này Tô Hạo, bên này không có hồ sơ. Đương nhiên Thương Lan học viện là không hỏi gia sinh, cũng không hỏi lai lịch, nàng cũng không thể truy vấn. Chỉ chốc lát thời gian, liền đến Tô Hạo bọn họ những tán tu này, tiến vào truyền tống trận. Lần này váy đen nữ tử cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cứ điểm. Thương Lan học viện bên trong cứ điểm, truyền tống trận bên cạnh. Tô Hạo sau cùng 5 người đạp vào truyền tống trận, quang mang chớp động, bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, thì là xuất hiện ở một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Trên quảng trường này đã có mấy trăm thí luyện người, những thứ này thí luyện bên trong người, có một ít bước vào hoàng cực cảnh người không che giấu chút nào trên người mình khí tức, phát triển hiện thực lực của mình. Đặc biệt là một số thành thị ở giữa, còn giống như đụng chạm tia lửa, làm Hải Thành mọi người xuất hiện thời điểm, những thành thị khác người chỉ là nhìn một cái bên này, sau đó không đang chăm chú. Hải Thành tại Thiên Nguyên Phủ so sánh lạc hậu thành thị, chỉ có hai cái hoàng cực cảnh, căn bản liền sẽ không để bọn hắn coi trọng. Quảng cáo, lúc này, lúc trước tên kia chiêu sinh lão sư cùng váy đen nữ tử đã quay người rời đi, lưu lại Tô Hạo bọn họ tự mình ngốc tại chỗ. Tiến vào thí luyện, sinh tử thì không do người. Thương Lan học viện mặc dù chỉ là học viện, nhưng là bọn họ thực hành lại là cường giả sinh tồn pháp tắc. Chỉ có cường giả người mới có thể sinh tồn, mới có thể tiến nhập học viện. Làm Thiên Nguyên Phủ 18 tòa thành thị thí luyện người, toàn bộ hội tụ hoàn thành thời điểm. Toàn bộ quảng trường cho người ta một loại người đông tấp nập cảm giác. Đột nhiên quảng trường trên không, một cỗ kinh người thiên địa năng lượng bắt đầu tuôn ra động. Sau đó cái kia phun trào thiên địa năng lượng vị trí trung tâm xuất hiện một vết nứt. Tô Hạo ngưng thần nhìn về phía cái khe kia, theo cái kia trong cái khe đi ra mấy đạo thân ảnh, những thứ này thân phía trên khí tức bành trướng, vừa xuất hiện liền trực tiếp áp trên quảng trường mọi người không thở nổi. Trong đó cầm đầu là một tên lão giả áo bào trắng, trên người lão giả khí tức bình thản, mang trên mặt vẻ tươi cười. Những người này thấp nhất đều là 5 lần niết bàn người. Cái này Thương Lan học viện không hổ là Thiên Nguyên Phủ bên trong thượng đẳng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo đối Thương Lan học viện đã làm dài. Cái này Thương Lan học viện tuy nhiên so ra kém ngũ đại thế lực, nhưng là bối cảnh lại cực kỳ thâm hậu. Đương nhiên những người này xuất hiện, trên quảng trường ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại những người này bóng người phía trên. Lúc này, tại lão giả kia một tên người mặc lửa trường bào màu đỏ nam tử đi ra. Tại Hạ Liệt Kinh Sơn, lần này thí luyện khảo hạch quan chủ khảo, thí luyện quy tắc rất đơn giản, cũng là tiến vào sau lưng sơn mạch, săn giết đầy đủ hung thú, mỗi giết một đầu hung thú, tương ứng tích phân đều sẽ ghi lại ở phát cho các ngươi phù văn vòng tay bên trong. Thí luyện thời gian là 5 ngày, sau 5 ngày, thí luyện lúc kết thúc, nếu như trong tay các ngươi phù văn vòng có 1.000 tích phân, thì có thể đi vào Thương Lan học viện, tích phân không đủ. Thì hủy bỏ tiến vào Thương Lan học viện tư cách, đương nhiên sau cùng tích phân tối cao 10 người, sẽ nhận được học viện tương ứng khen thưởng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, thu hoạch được hạng nhất sẽ khen thưởng một cái phá chướng đan, đồng thời có tư cách tiến vào Thương Lan học viện võ ban. Cái kia lửa bào trung niên nhân cao giọng nói, phá chướng đan cùng võ ban, nghe được hai dạng đồ vật, những cái kia nắm giữ hoàng cực cảnh võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Phá chướng đan có thể cho thiên cảnh võ giả trực tiếp bước vào hoàng cực cảnh, mà nắm giữ hoàng cực cảnh tu vi thì có thể bước vào thần ý cảnh. Đương nhiên nếu như ngươi có thần ý cảnh, thì viên thuốc này vô hiệu. Thường Lan học viện có tam đại ban nổi danh nhất, phân biệt là võ ban, huyết ban, kình thiên ban. Chỉ có tiến vào cái này tam đại ban, mới có tiến vào hòa vực Thanh Sơn Linh Viện tư cách. Cho nên cái này danh ngạch thật rất trọng yếu. Tại thí luyện trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu, ta muốn nhắc lại một lần, cũng là con đường tu luyện, tồn tại hung hiểm, cho nên ta Thương Lan học viện thí luyện, sẽ có tử vong nguy hiểm. Ở trong đó không chỉ có hung thú, còn có giống như các ngươi tham gia người thí luyện, nếu như sợ chết lời nói, các ngươi hiện tại liền có thể lui ra. Đương nhiên chúng ta Thương Lan học viện để cho công bằng, tại các ngươi tiến vào thí luyện chi địa về sau, thực lực của các ngươi sẽ áp chế ở thiên cảnh 6 tầng, còn lại ta cũng không nhiều lời. Thí luyện từ giờ trở đi, các ngươi có thể tiến vào sau lưng thí luyện chi địa. Liệt Kinh Sơn tại lúc nói chuyện, theo phía sau của hắn đi ra một người, hắn hai tay vung lên, một nói bạch sắc quang mang trong tay hắn hình thành. Sau đó ngón tay của hắn trong hư không huy động vài cái, từng nét bùa chú ở trước mặt hắn xuất hiện, dung nhập cái kia giữa bạch quang. Đi, sau đó cái kia bạch quang trực tiếp hướng về Tô Hạo phía sau bọn họ sơn mạch. Nhất thời tại sơn mạch trên không xuất hiện một đạo bạch sắc bình phong bao bọc. Mà mặt khác đi ra một người, trong tay hắn vung tay lên, vô số điểm sáng màu trắng hướng về trong sân rộng mọi người bay đi. Hô, nhìn lấy cái kia bay tới quang mang, Tô Hạo đưa tay chộp một cái, quang mang kia cũng là lúc trước trung niên nam tử kia nói tới phủ văn vầng sáng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo dò xét một chút phù văn, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, đương nhiên chủ yếu là Tô Hạo chính mình không hiểu. Lúc này thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ít người đã đem phù văn vầng sáng bọc tại trên tay, hướng về sau lưng sơn mạch chạy tới. Có ít người thì là tụ tập cùng một chỗ, thương thảo làm sao tổ đội. Tô Hạo đến không phải rất gấp, thân sắc nhẹ nhõm. Trong ý nghĩ của hắn, hắn chỉ cần tại thí luyện chi địa dưới núi chờ lấy là được, sau cùng cướp đoạt 1000 tích phân liền đầy đủ tiến Thương Lan học viện là được. Dù sao quá kiêu căng không phải Tô Hạo tác phong, đương nhiên Tô Hạo nhìn qua Thương Lan học viện thí luyện quy tắc, tại ra thí luyện chi địa bên trong, có thể cướp đoạt, có thể giết hại, nhưng là ra thí luyện chi địa, thì không cho phép lại ra tay, cũng chính là chỉ cần ngươi có thể còn sống ra thí luyện chi địa. Giữ lại 1000 tích phân thì có thể đi vào Thương Lan học viện. Vị huynh đệ kia, tại hạ Bùi Nguyên Khánh, ta nhìn ngươi cũng là chúng ta Hải Thành đến, thêm vào chúng ta bên này, lẫn nhau có một cái chiếu ứng. Lúc này thời điểm lúc trước Tô Hạo chỗ chú ý người mặc trường bào màu xám, thân bên trên tán phát ra sát khí thiếu niên, đi tới nói ra. Bùi Nguyên Khánh, Tô Hạo nghe được cái tên này ánh mắt sững sờ, sau đó nhìn về phía hắn hai tay. Phát hiện cái này thiếu niên áo bào cho trong tay, đang tay cầm một đôi ngân chùy, cái kia ngân chùy phía trên, phát tán một số huyết sắc quang mang, xem ra cái này cái búa đập chết không ít người. Tuy nhiên không biết tướng mạo cùng đại đường 18 hảo hán bên trong Bùi Nguyên Khánh giống hay không, nhưng là cái này tạo hình cũng rất tương tự. Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ, nhưng là Tô Hạo không cùng người tổ đội dự định, hắn cũng là muốn bắt cá mà thôi, cho nên mở miệng nói. Ta là một tên kiếm khách, nghe được Tô Hạo, cái kia Bùi Nguyên Khánh dùng không hiểu ánh mắt nhìn qua hắn. Kiếm khách đều là cô độc, cho nên ta rất xin lỗi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.